Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, S tế bào cùng hắc thạch. Tại đem Bulma đưa về nguyên thế giới về sau, Mục Dương lần nữa trở lại Excel Uôn thời điểm, trông thấy Meria cùng Meli còn tại đối với số 17. Số 18 bọn hắn tiến hành huấn luyện. Bởi vì Excel Uôn đối với thời gian tăng tốc tác dụng, mấy người kỳ thật đã tu hành thời gian rất lâu, thực lực lấy tốc độ rõ rệt tăng trưởng. Mục Dương không có quấy rầy bọn hắn tu hành, thân ảnh lóe lên, tùy tiện tại võ đạo tinh bên trên tìm một chỗ địa phương an tĩnh tiến hành tiềm tu, ở chung quanh bố trí một tầng thời gian tăng tốc lĩnh vực. Mục Dương tâm linh dần dần đắm chìm đến đối với thời gian năng lực lĩnh ngộ bên trong. Lần này tiếp nhận Cronoa mời gia nhập thời không đội tuần tra, để hắn đạt được điều khiển thời gian năng lực, mà càng thêm mấu chốt chính là, bởi vì Cronoa tại thời gian trục bên trên trực tiếp che chở, khiến cho chính mình lập tức dung hợp đi qua thời gian trục phía trên chính mình. Tiêu trừ thời không phân liệt đối với mình khả năng tạo thành tai họa ngầm. Tâm linh dần dần đắm chìm, một cỗ phiêu phiêu miểu miểu cảm giác không ngừng phát lên. Mục Dương cảm giác thân thể tựa như biến thành không phải là của mình đồng dạng. Đột nhiên, vang lên bên tai leng keng thanh âm thanh thúy. Trong cơ thể cái kia một giọt màu bạc trắng dịch giọt điên cuồng xoay tròn. Cùng thời đại đơn lấy thời gian lực lượng năng lượng màu vàng óng cũng bắt đầu lan tràn ra. Một chút xíu thấm vào lấy mỗi một cái tế bào. Chung quanh quét lên trong suốt luồng khí xoáy. Một vòng khí lưu đảo qua. Thỉnh thoảng giống như gợn sóng đồng dạng dần dần hướng về bốn phía khuếch tán. Thời gian trôi qua, làm Mục Dương mở mắt lần nữa thời điểm. Cảm giác đã hoàn toàn không đồng dạng. Trong cơ thể hắn, giọt kia do Super Saiyan cầu nguyện đạt được không gian năng lượng cùng tự thân cảnh giới dung hợp, mà ra màu trắng bạc dịch tích, đang cùng Cronoa ban cho thời gian năng lượng dung hợp thời gian cùng không gian kết hợp dần dần, hình thành thời không lực lượng. Tại hai cỗ lực lượng thần bí kết hợp trong nháy mắt, Mục Dương trong lòng một mảnh làm sáng tỏ. Cảm giác được tiếp xuống cần phải có thể đánh vỡ thân thể để thất trọng cực hạn. Bất quá Mục Dương hiện tại còn không vội. Hắn cần tiếp tục tại cấp 7 thứ nguyên tích lũy một đoạn thời gian. Một cái thuấn di đi vào Meria bên cạnh của bọn hắn. Đang huấn luyện Makiaki bọn hắn, Meria nhìn thấy Mục Dương đi tới. Dựa đi tới nhỏ giọng nói, người nhìn Lazulai bọn hắn. Tại huấn luyện của ta dưới, bọn hắn thực lực soạt soạt soạt dâng đi lên, rất không tệ, không sai biệt lắm bắt kịp Super Saiyan 2. Mục Dương ngậm lấy dáng tươi cười nhìn về phía bọn hắn. Android vốn là có siêu quần bạt tụy tiềm lực, thế giới này số 17 cùng số 18 tại không có tiếp nhận huấn luyện trước đó không sai biệt lắm có được. So sánh hoàn toàn thể xeo thực lực. Bây giờ bị Meria các nàng như thế một huấn luyện, tăng thêm Excel Uôn 128 lần tốc độ chảy tăng phúc. Thực lực tăng trưởng tự nhiên 10 phần rõ rệt. Ánh mắt chuyển hướng Makiaki cùng Amelia. Hai đứa bé 10 phần cố gắng. Bất quá xem bọn hắn bày biện ra tới Super Saiyan trạng thái. Tựa hồ có hướng Super Saiyan 3 phát triển xu thế. Mục Dương nhíu mày lại, đánh gãy bọn hắn tu hành, không muốn một vị tăng cường biến thân cường độ. Super Saiyan biến thân là người Saiyan tại cổ, lão tuế nguyệt bên trong biến hóa ra hình thức chiến đấu. Nó đền bù người Saiyan tại trạng thái bình thường sức chiến đấu mặt không đủ. Xem như một loại thông minh biến thân. Super Saiyan toàn bộ công suất cùng Super Saiyan 2 là Super Saiyan biến thân một loại thăng hoa. Nhưng là loại mô thức này chung quy là mưu lợi, lại hướng lên tiếp tục chơi sáo lộ này, liền lộ ra hăng qua hóa dở, dần dần tiến vào chỗ nhầm lẫn. Super Saiyan 2 trên người tia chớp chính là thân thể lực lượng. Không cách nào triệt để khống chế tạo thành tiết ra ngoài hiện tượng. Nếu như các ngươi tiếp tục dọc theo cái này hình thức đi xuống, đạt được cùng nỗ lực sẽ kém xa. Makiaki cùng Emilia nghe vậy, đều dừng lại tu hành chăm chú lắng nghe Mục Dương. Kỳ thật theo lực lượng tăng lên, bọn hắn đã loáng thoáng cảm giác được Super Saiyan 2 phía trên lần nữa biến thân khó khăn tính. Super Saiyan cái kia lực lượng cuồng bạo tại đệ nhị giai cường độ còn có thể áp chế. Một khi lên cao đến đệ tam giai, khống chế độ khó đem kịch liệt gia tăng, rất dễ dàng làm bị thương thân thể. Phụ thân, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào tu hành? Mục Dương suy nghĩ một chút, nói ra, trước thử khống chế Super Saiyan 2 lực lượng, nghĩ biện pháp đạt tới Super Saiyan 2 toàn bộ công suất. Bất quá dù cho không đạt được cũng không có vấn đề gì. Quyền đương một loại tôi luyện, bởi vì đến cái này cường độ, lĩnh ngộ cảnh giới mới là mấu chốt nhất. Mặc dù Mục Dương bản thân không phải người Saiyan, nhưng là cảnh giới cao, tầm mắt liền không đồng dạng, đã nhìn ra Super Saiyan biến thân tính hạn chế. Super Saiyan 3 biến thân cố nhiên có tăng lên lực lượng hy vọng, nhưng là nhược điểm cũng rất nhiều. Thân thể to lớn tiêu hao chú định nó không phải một loại thành công biến thân hình thức. Lúc này cần phải cải biến mạch suy nghĩ, từ cái khác góc độ tăng lên lực lượng. Trong nguyên tác Son Gohan thần bí hình thức cùng Vegeta đối với Super Saiyan 2 cải tiến hình thức đều có thể phát huy ra không kém hơn Super Saiyan 3 lực lượng. Cái này nói rõ Super Saiyan 2 phía trên chưa hẳn chỉ có thể đi Super Saiyan 3 một con đường. Makiaki cùng Emilia rất may mắn, bởi vì bọn họ phụ thân Mục Dương chính là cảnh giới phương diện chuyên gia, có thể để bọn hắn thiếu đi rất nhiều từ ngoài đến. Cảnh giới sao? Ta đã biết. Makiaki cùng Emilia cùng nhau gật đầu. Broly đi tới. Phụ thân, ta có phải hay không cũng hẳn là đi lĩnh ngộ cảnh giới? Mục Dương nhìn xem Broly. Lúc này Broly dáng người khôi ngô, có tóc màu vàng, trạng thái rõ ràng đạt đến cùng Melicia đồng dạng, tóc vàng Legendary Super hình thái. Đối với Broly trưởng thành, Mục Dương trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Thực lực này e sợ đã không kém cỏi trong nguyên tác Super Saiyan 3 Son Goku. Bất quá nghĩ đến kịch bản trung kim con người trạng thái Broly liền có thể địch nổi Super Saiyan God Son Goku, Mục Dương liền cảm giác đương nhiên. Không cần, người cùng Melicia đồng dạng không như bình thường người Saiyan. Một mực dọc theo hiện tại con đường tiếp tục đi tới. Mục Dương lắc đầu một cái. Legendary Super Saiyan là người Saiyan bên trong khác loại. Biến thân hình thức không giống với Super Saiyan biến thân. Nếu như nói Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 là giống nhau tính chất biến thân, trên bản chất không có biến hóa lời nói. Như vậy Legendary Super Saiyan mỗi một cái trạng thái kỳ thật đều là thăng hoa. Legendary Super Saiyan mắt vàng trạng thái, tóc vàng Legendary Super, màu xanh lá Legendary Super, càng cùng loại với Super Saiyan, siêu đỏ người Saiyan, Super Saiyan Blue người Saiyan ở giữa biến hóa. Đối với Legendary Super Saiyan tới nói, lĩnh ngộ cảnh giới không bằng đi tăng cường trạng thái bình thường sức chiến đấu. Biến thân đằng sau cực khả năng trực tiếp đột phá cảnh giới giới hạn. Broly rất là thuần chân. Mục Dương để hắn tu luyện thế nào hắn liền tu luyện thế nào. Thế là nghiêm túc gật đầu. Đại khái đối với mấy đứa bé tu hành tiến hành một phen kiểm trắc. Bàn giao Meria các nàng tiếp tục giám sát các nàng đằng sau. Mục Dương liền đi phòng thí nghiệm nhìn April nghiên cứu tiến triển. Đi vào phòng nghiên cứu, Mục Dương đã nhìn thấy April ngay tại thận trọng đối với Android tế bào tiến hành quan trắc. ý đồ thăm dò ra Android tế bào cùng hắc thạch ở giữa huyền bí. Nghiên cứu đến thế nào? Mục Dương an tĩnh đi đến April bên người. April lấy xuống khẩu cháo. Hợp thể số 17 hòa hợp thể số 18 trong cơ thể quả nhiên cũng có S tế bào. Đồng thời cùng hắc thạch vật chất liên hệ phá lệ chặt chẽ. Tại trên kết cấu thế mà bày biện ra đặc thù 10.081 mặt chính hình cầu. Trong này khẳng định ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Người địa cầu trong cơ thể S tế bào là bị phong tỏa lên, mà cái kia hắc thạch có thể thông qua đặc thù kết cấu thấm vào. Android vĩnh hằng năng lượng có lẽ chính là thông qua hắc thạch đang thong thả phóng thích S tế bào. Lực lượng, đáng tiếc trong tay của ta hắc thạch đã không có. Không phải vậy có thể tiến hành càng nhiều thí nghiệm, April tiếc nuối nhún vai. Người Saiyan bởi vì sung túc S tế bào mà có thể trong nháy mắt bộc phát ra Super Saiyan lực lượng. Mà Android thì dùng một loại phương thức khác thả ra S tế bào năng lượng. Hai người kết hợp cơ chế, có rất tốt giá trị nghiên cứu, nếu như nghiên cứu triệt để, mang tới hiệu quả sợ rằng sẽ ngoài dự liệu. Mục Dương cầm April cho ra tế bào đồ phổ, nhìn mấy lần nói, hắc thạch lời nói ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một điểm tới. Phiền phức ca ca, April một đôi như bảo, thạch con mắt màu xanh lam lộ ra ý cười. Không có gì, rồi sẽ tìm được một ít. April trong tay ba khối hắc thạch là phụ thân của nàng tại thiên ngoại. Thiên thạch bên trong nhặt được. Mấy cái khác thế giới song song bên trong hắc thạch đại khái cũng là dạng này lai lịch. Không biết Xeno vũ trụ địa phương khác còn có hay không dạng này hắc thạch. Coi như không có, phụ thuộc tại Xeno vũ trụ chung quanh tiểu thế giới bên trong cần phải còn có. Vì cho April cung cấp nghiên cứu vật liệu, Mục Dương đem chủ ý đánh tới những cái kia lẻ tẻ tiểu thế giới bên trong. Đúng rồi, người cũng không thể một mực buồn bực ở chỗ này một người nghiên cứu. Qua một thời gian ngắn ta cần tại Excel Uôn bên trong bế quan tu hành. Người cùng Maria bọn hắn đi ra bên ngoài thế giới đi một chút. Vừa vặn Seo cùng Milip bọn hắn đang làm Seo trò chơi. Các người đi qua chơi đùa một cái, April nhẹ kéo mái tóc. Trên mặt dáng tươi cười. Được rồi, ta vừa vặn có thể nghiên cứu một chút thế giới song song bên trong khác biệt. Ngẫu nhiên cũng cho, chính mình thả nghỉ định kỳ. Ôm April cùng với nàng vuốt ve an ủi một cái. Mục Dương cùng April cùng đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Đem chính mình bế quan sự tình nói một lần. Maria bọn hắn biết Mục Dương đây là dự định tiến hành đột phá. Liền cười hướng hắn chúc mừng. Mục Dương cười ha ha lấy đem tất cả mọi người đưa ra Excel Uôn. Sau đó tính cả võ đạo tinh cũng cùng nhau đưa ra ngoài. Tiếp xuống một người dừng lại tại Excel Uôn trung tâm nhất. Tìm một chỗ năng lượng dồi dào nhất địa phương. Nhắm mắt lại, tư duy khuếch tán đến toàn bộ Excel Uôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.